Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1875, Thế Hòa. Sức sống còn đủ không? Ô Hữu thừa thắng xông lên, kim đồng hồ kiếm lần nữa vào chỗ, ngân sắc quang huy còn tại láp đạn, không cách nào sử dụng, tiền thương nhất tầm mắt rơi ở Ô Hữu hai tay, hắn lại lui đã tới không kịp, hơn nữa. Tiêu hao chiến đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn nhất định phải đánh vỡ trước mắt rằng có tình hình. Bởi vậy, hắn lựa chọn một cái phương hướng ngược nhau. Từ phòng thủ chuyển thành tiến công. Hai người cấp tốc tiếp cận. Ô Hữu kim đồng hồ kiếm đâm tiến tiền thương nhất bả vai trái. Mà tiền thương nhất cầm thương tay phải cũng nện ở Ô Hữu đầu. Lấy thương đổi thương. Hai người mạch suy nghĩ vào lúc này hoàn toàn tương tự. Tiền thương nhất cảm giác bả vai đau đớn một hồi. Hắn cắn chặt hàm răng. Tay phải chuyển động ngân sắc quang huy. Họng súng nhắm ngay gần nhất Ô Hữu. Hắn hiện tại bắn tư thế hết sức bất tiện. Độ chính xác rất thấp. Bất quá, tại khoảng cách gần như thế. Cho dù lại thấp, cũng có thể trúng đích mục tiêu. Nhưng mà, làm hắn bóp cò lúc. Ô Hữu đem tay trái nâng lên. Quấy nhiễu góc độ bắn. Màu bạc đạn bay về phía Ô Hữu, tổng cộng 2 viên, một viên trúng đích bả vai, một viên khác bắn không trúng bia, bay về phía xa xa vách tường. Ô Hữu tay phải trầm xuống, trong tay kim đồng hồ kiếm cơ hồ chóc ra. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải lần nữa nắm chặt kim đồng hồ kiếm, chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp tục tiến công. Theo sức sống góc độ cân nhắc, Ô Hữu bởi vì khổng lồ số lượng dự trữ cùng với nhanh chóng năng lực khôi phục. Hiển nhiên muốn trội hơn tiền thương nhất. Nhưng mà, bởi vì khuyết thiếu tứ chi kéo dài kỹ năng bị động. Cho dù hắn tại đo lên chiếm cứ ưu thế. Nhưng là tại chất lên lại khuyết thiếu đối kháng tính. Hắn tạm dừng thời gian về sau. Giả thiết tiền thương nhất không sử dụng kỹ năng. Hắn vẫn như cũ cần trước tiên tiếp cận. Lại giết chết người sau. Nhưng là tiền thương nhất không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần phát động kỹ năng. Đồng thời tại bên trong khoảng cách bóp cò là được. Kéo dài thời gian là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà đối Ô Hữu đến nói. Chỉ có giết chết mặt khác diễn viên. Mới tính chân chính ổn định. Trừ hắn ra. Mặt khác diễn viên đều phải lưu tại chiếc này tàu vận tải bên trên. Tiền thương nhất nhìn xem Ô Hữu. Con người vòng ngoài lần nữa biến thành màu đỏ. Cổ lão ngưng thị phát động, lần này vẫn là tiến công, mà không phải sửa chữa phục hồi thương thế. Ô Hữu phát giác được điểm này, không để ý dần dần hư thối vai phải, gia tăng lực đạo, ngón tay giữa kim kiếm bổ về phía tiền thương nhất con mắt. Cổ lão ngưng thị có hiệu lực, Ô Hữu hai mắt mất tiêu, rơi vào trong sự sợ hãi, nhưng là đã vung ra tay phải lại ngược lại càng thêm dùng sức. Tựa hồ tại sợ hãi đến cực hạn bên trong, Ô Hữu lựa chọn là liều mạng một lần. Tiền thương nhất nhắm mắt lại, đầu hơi hơi chuyển động, đau đớn một hồi theo mắt trái truyền đến, kịch liệt đau nhức bên trong. Thân thể của hắn không tự giác lui lại, bất quá đang lùi lại đồng thời. Tay phải của hắn cũng huy động ngân sắc quang huy, đập ầm ầm tại Ô Hữu trên cổ. Ô Hữu lảo đảo đi ra phía ngoài hai bước, quẳng xuống đất. Tiền thương nhất cũng bởi vì vội vàng lui lại mà bước chân bất ổn. Đâm vào phía sau trên vách tường. Máu tươi từ trái cái trán chảy xuống. Tại con mắt chỗ tụ tập. Lại chậm rãi trượt xuống. So với con mắt mà nói. Bả vai trái vẫn chưa lưu bao nhiêu máu. Nhưng lại đã không cách nào nâng lên. Vết thương không lớn. Nhưng mà thương thế lại so với con mắt càng trong mắt. Ô Hữu nằm nghiêng trên mặt đất. Vai trái tại ngân sắc quang huy đạn hủ hóa phía dưới. Huyết nhục hòa tan, lộ ra xương cốt, góc rẽ khác một bên. Tuyên chỉ trừng mắt nhìn, phát giác phía trước nhiều hơn một cái áo khoác, mà sau lưng Ô Hữu đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi về phía trước một bước, đi tới hai người khác trong tầm mắt. Ánh mắt cùng Ô Hữu giao hội nháy mắt, hắn ý thức được cái gì, lập tức ngồi xuống. Tay phải đặt ở vách tường cùng mặt đất chỗ nối tiếp. Bỗng nhiên, hắn đầu gối bên trái vỡ ra. Máu tươi từ bên trong phun tung tóe mà ra. Nhuộm đỏ vách tường cùng mặt đất. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể hướng mặt đất ngã xuống. Tiên chỉ trong tay ta, Ô Hữu nói với Tiền Thương Nhất, đồng thời điều chỉnh tư thế, chuẩn bị đứng lên. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, là hắn đem ngươi đồng đội ném ra ngoài. Phải biết, ta nhưng không có loại năng lực này. Tiên chỉ liếc qua Tiền Thương Nhất, liếm liếm đầu lưỡi, cảm giác môi làm miệng khô. Hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác dưới loại tình huống này, giải thích đã không có tất yếu. Tiền Thương Nhất nếm thử mở ra mắt trái, mí mắt run rẩy mấy lần về sau. Hắn tại kịch liệt trong đau đớn lựa chọn từ bỏ. Tiếp theo, hắn nhìn thẳng Ô Hữu nói ra, ta đã biết, tiên chỉ định đem ngươi cùng Thiên Giang Nguyệt bọn họ cùng nhau ném ra bên ngoài. Nghe được Tiền Thương Nhất nói, Ô Hữu biểu lộ nghiêm túc. Tiếp theo, hắn cao giọng hô, tiên chỉ, mở ra. Tiên chỉ tự nhiên minh bạch Ô Hữu ý tứ. Trước mắt tình hình, hắn cho rằng là Tiền Thương Nhất chiếm thượng phong. Dù sao Ô Hữu là làm kẻ đánh lén xuất thủ trước, kết quả lại là thế hòa. Đối Ô Hữu mà nói, thế hòa bản thân liền mang ý nghĩa thất bại. Mặc dù hắn không muốn dựa theo Ô Hữu nói làm, có thể Ô Hữu đã ở trong cơ thể hắn lưu lại vết thương. Những vết thương này lúc nào cũng có thể muốn hắn mệnh. Cho nên hắn không thể không làm. Bởi vậy, làm Ô Hữu nói xong, hắn đã phát động kỹ năng, tại vách tường cùng mặt đất trong lúc đó mở một cái khe hở. Thông qua cái này động, có thể đến phía dưới gian phòng. Làm Tuyên chỉ mở ra khe hở thời điểm, Ô Hữu cả người giống lò xo đồng dạng bắn lên, phóng tới khe hở. Tiền Thương Nhất vừa định động, vai trái đau đớn nhường hắn hít sâu một hơi. Kết quả liên lụy đến mắt trái vết thương, dẫn đến bộ mặt run rẩy. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức nâng tay phải lên, ý đồ nhắm chuẩn Ô Hữu. Nhưng mà, tại bị vết thương thời gian trì hoãn bên trong, Ô Hữu nửa người đã tiến vào khe hở, nửa người dưới hơn phân nửa đều trốn ở Tuyên chỉ sau lưng. Chỉ có một đôi chân lộ ở bên ngoài. Tuyên chỉ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tiền Thương Nhất. Đồng thời, hắn cũng tại làm một chuyện khác, đó chính là đem khe hở mở rộng. Hắn làm như vậy không phải là vì những người khác, mà là vì mình. Hắn rõ ràng, một khi Ô Hữu an toàn rời đi, đối muốn giết chết mặt khác toàn bộ diễn viên Ô Hữu mà nói, hắn chết nhất định so với còn sống càng tốt hơn. Bởi vậy, hắn mở rộng khe hở, là đang vì Tiền Thương Nhất tranh thủ truy kích điều kiện. Tiền Thương Nhất không có bóp cò, hai chân dùng sức hướng khe hở chạy tới. Cảm ơn, Tiên chỉ nhẹ nói một câu. Dựa theo lẽ thường, Tiền Thương Nhất vốn có thể giết hắn. Nói xong, hắn tay trái vươn hướng túi, móc ra một cái mặt ngoài mang theo hạt vừng sô-cô-la bỏng. Sau đó ném cho Tiền Thương Nhất. Mặc dù Tiên chỉ không có nói rõ, nhưng mà Tiền Thương Nhất biết, đây là có thể khôi phục thương thế đặc thù đạo cụ. Hắn hé miệng, cắn một cái vào sô-cô-la bổng nuốt vào. Sau đó, hắn theo khe hở bên trong nhảy xuống, tiếp tục truy kích Ô Hữu. Tiên chỉ lần nữa đem tay trái vươn hướng túi, lấy ra một viên sô-cô-la bổng ăn. Sau đó tay phải hắn chống đỡ khe hở ranh giới, lại lợi dụng chân phải khởi nhảy, lấy một cái không yên ổn hoành tư thế nhảy vào khe hở bên trong. Đi theo Tiền Thương Nhất sau lưng, hắn muốn chạy trốn, muốn rời đi trước mắt chiến trường. Bất quá hắn trực giác nói cho hắn biết, rời đi liền là chết, muốn mạng sống, nhất định phải theo sau. Tay phải hắn bắt lấy khe hở ranh giới, chậm rãi rơi xuống phía dưới trong phòng. Đợi đến rơi xuống đất, hắn mới phát hiện, chính mình đi tới một cái kỳ lạ trong phòng. Gian phòng này cùng hắn phía trước tại tàu vận tải lên nhìn thấy gian phòng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trần nhà, vách tường cùng mặt đất đều không phải phía trước thấy màu trắng hợp kim chất liệu, mà là người, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.